Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1706 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Thì 3 chuyện này á, có câu chuyện đầu tiên là do ông ngoại của bạn đã kể lại. Câu chuyện thứ hai là do em trai ruột của bạn cùng với lại đứa bạn thân của nó đã trải qua. Còn câu chuyện thứ ba là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể trước câu chuyện đầu tiên. Chuyện này là do ông ngoại của bạn đã chứng kiến, đã trải qua, rồi sau này ông ngoại mới kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Còn hai chuyện sau, Thi sẽ kể trong những tập kế tiếp các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó, ông ngoại của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó ông chỉ mới 15 tuổi thôi. Hiện tại bây giờ, ông ngoại của bạn đã 86 tuổi rồi. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây 71 năm trước, đó là vào năm 1953. Và mặc dầu chuyện này đã trôi qua cách đây nhiều năm lắm rồi, nhưng tới tận bây giờ, ông ngoại của bạn vẫn không thể nào quên được luôn. Tới bây giờ, mỗi lần mà nhớ, mỗi lần mà nhắc lại á, ông ngoại đều nhớ từng ly từng tí, từng chi tiết của câu chuyện này. Để Thi kể lại cho các bạn cùng nghe, để coi các bạn có thấy là chuyện này giống như trong mấy cái phim Liêu Trai hay không các bạn ha. Ông ngoại kể rằng ngày xưa, ông cố của bạn là ba của ông ngoại á, là người tu tại gia. Ông cố của bạn có tổng cộng 4 người anh em. Người đầu tiên là ông cố cả của bạn, tiếp theo là ông cố ruột của bạn, kế tiếp là ông cố ba và cuối cùng là ông cố út. 4 người đều tu tại gia cả. Quê ngoại của bạn là ở Đồng Tháp. Thì ngoại nói rằng tới cái lúc mà ngoại lên 9-10 tuổi, mấy ông cố của bạn đã hướng dẫn cho ông ngoại cách tụng kinh niệm Phật. Cho nên ông ngoại của bạn rất là rành luôn. Và người dân hồi xưa, người ta hay mời 4 ông cố của bạn tới nhà để mà tụng pháp sự cho mấy gia đình có tang, hoặc là cúng ngày rằm, ngày vía ông vía bà, hoặc là cúng đình cúng miễu. Thì người ta sẽ mời 4 ông cố của bạn. Và khi mà ông ngoại của bạn đã đọc kinh rành rọt rồi, thì lúc mà 4 ông cố đi, 4 ông cố cũng dẫn ông ngoại của bạn theo để mà cho ông ngoại phụ sự ha. Thì nói chung là trong khoảng thời gian đó bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Cho tới khi mà ông ngoại của bạn được 15 tuổi á, thì có một bữa đó tầm khoảng chiều, cỡ chừng 4 giờ mấy, ông ngoại với lại ông cố ba là chú của ông ngoại á, hai chú cháu đã cùng nhau đi lại cái am gần nhà để mà tụng kinh công phu. Nói là gần nhà nhưng mà cũng cách nhà tầm khoảng chừng 3 cây số. Hai chú cháu đi á, thì đi bộ nha các bạn. Đi thì đi buổi chiều cũng bình thường. Cho tới khi mà tụng kinh xong rồi á, lúc này trời đã tối rồi, tối thui rồi. Lúc đó ông cố ba với lại ông ngoại mới đi về. Mà ông ngoại kể hồi xưa thì dân cư là thưa thớt lắm. Lúc mà hai chú cháu đi về trên đường không có ai hết trơn. Chỉ có ông cố ba với lại ông ngoại của bạn đi mà thôi. Và hai bên đường cũng không có nhà dân. Hai bên đường toàn là đồng ruộng không. Chính giữa là có con đường đất nhỏ, không có đèn đuốc gì cả. Lúc này hai chú cháu mới lầm lũi đi vậy đó ha. Trong cái lúc đang đi á, do là ông ngoại của bạn á, con mắt đã quen với lại bóng tối rồi. Thì ông ngoại nhìn xa, ông ngoại thấy có một người đang đi ở dưới ruộng. Người đó mới đi lên trên cái đường đất. Thì từ sau ngoại thấy người này đội cái nón lá, ông ngoại cứ nghĩ rằng là người ta đi ruộng về, mà ông nghĩ trong bụng là sao người ta về trễ như vậy, cũng không biết là đàn ông hay đàn bà ha. Xong sau khi mà người này leo lên trên cái con đường đất á, thì người này đi cái hướng ngược lại với lại cái đường mà ông ngoại và ông cố ba đang đi. Càng lúc người này đi càng gần hơn, thì lúc đó ông ngoại thấy rõ ràng người này á, là một người đàn bà, mặc bộ đồ bà ba màu đen. Càng lúc lại gần hơn thì ông ngoại thấy rằng á, người này mang đôi dép lào màu xanh nữa. Nhưng mà ông ngoại thấy người này giống như là con người bình thường thôi. Xong cái sau đó người này mới đi ngang qua hai chú cháu, cũng không dòm hai chú cháu nữa, đi ngang qua. Khi mà người này đi ngang qua một khúc rồi, ông ngoại của bạn còn quay lại để mà dòm cái bà đó nữa. Thì ông ngoại thấy rằng á, bà cũng đi te te bình thường, giống như là con người bình thường thôi. Cái sau đó ông ngoại không dòm, ông ngoại mới đi tiếp ha. Thì trong cái lúc mà hai người đang đi vậy đó, cái tự nhiên á, là bà đó bà mới kêu, bà kêu rằng á, là thầy Bình có phải không? Thầy Bình có phải không thầy? Thầy ơi, thầy ơi làm ơn đứng lại cho tôi nói chuyện với thầy một chút. Ông cố ba của bạn tên là Bình nha. Thì khi mà nghe có người gọi tên mình, ông cố ba của bạn không đi nữa mới đứng lại. Ông cố mới xây lại, ông ngoại cũng đứng lại xây theo. Thì thấy rằng á, là bà đó đi nhanh nhanh nhanh nhanh lẹ để mà lại gần hơn. Thì lúc mà bà đang đi, bà mới nói rằng á, là có phải thầy Bình không vậy? Có phải thầy Bình không? Thầy cho tôi nói chuyện với thầy một chút. Thì lúc đó đó, ông cố ba mới trả lời rằng á, là dạ tôi nè, tôi là tên Bình nè. Mà chị có chuyện gì vậy bà chị? Bà muốn nói với tôi chuyện gì vậy? Lúc này bà ta đã tới gần rồi, đứng kế bên mình luôn, cũng rất bà bình thường nha. Cái bà mới nói rằng á, là nhà tôi á, là sắp tới sẽ cúng giỗ cho ông bà của tôi. Mà cũng đã nhiều năm lắm rồi, cúng kiến cũng không có đầy đủ gì hết trơn á. Cho nên á, là kỳ này á, tôi muốn mời thầy với lại mấy thầy kia, ý nói là ông cố cả, ông cố ruột của bạn với lại ông cố Út á, là tôi muốn mời thầy với lại mấy thầy kia đến nhà để mà cúng giùm cho gia đình của tôi, rồi á là lập đàn để mà cầu siêu cho ông bà tổ tiên trong gia đình của tôi, được không thầy? Thì lúc mà nghe xong, ông cố ba của bạn mới gật đầu, nói là dạ được chứ bà chị, để tôi về á, tôi trình lại với lại sư huynh và sư đệ của tôi nha. Thì lúc đó bà ta nói dạ thầy cứ về thầy nói với lại mấy thầy kia đi, rồi á là hả có gì á là bữa đó qua bên nhà của tôi cúng giùm. Cái ông cố ba mới hỏi rằng á là hôm nào vậy bà chị? Thì bà này mới nói á là mấy hôm nữa, ngày mùng 8 âm lịch đó thầy. Xong cái ông cố ba mới bấm tay. Thì hôm đó là ngày mùng 1, ngày mùng 8 là 7 ngày nữa. Ông cố ba nói à vậy là còn 7 ngày nữa hả bà chị? Thì bà này mới nói rằng á là dạ đúng rồi thầy, còn 7 ngày nữa thầy về thầy nói với mấy thầy kia đi, rồi á là tới bữa mùng 8 đó tôi sẽ kêu xe ngựa để mà tới rước mấy thầy vào giờ dần, rồi á là mấy thầy cúng giùm cho gia đình của tôi, xong rồi gia đình tôi á sẽ mời mấy thầy một bữa cơm chay nha. Cái ông có ba cũng gật đầu. Xong cái sau đó là bà ta bả quay lưng đi, rồi bả đi te te luôn. Lúc này ông cố ba với lão ngoại của bạn mới đi tiếp về nhà. Khi mà về nhà rồi, ông cố ba mới trình bày lại cái chuyện mới nãy cho ông cố cả, ông cố ruột của bạn với lại ông cố Út nghe. Sau khi nghe xong thì ông cố cả của bạn mới bấm tay. Ông cố cả mới nói rằng là bữa mùng 8 đó mà cúng vào cái giờ dần á, thì cũng tốt. Cúng làm sao á, mà cho tới hừng đông là xong. Thì lúc này mấy ông cứ kêu nói được đó anh, được đó, cúng cũng có chút xíu thôi, tới hừng đông là xong hà, xong luôn à. Thì khi mà nghe mấy ông cố bàn tán nói chuyện với nhau, ông ngoại của bạn rất là thắc mắc trong lòng, nhưng mà ông ngoại của bạn không có dám hỏi. Lý do là từ nào tới giờ ông ngoại thấy rằng thí dụ như người ta có cúng lễ giỗ hay là người ta có lập đàn cầu siêu gì đó, mời mấy ông cố của bạn tới nhà thì chỉ toàn là vào buổi sáng và ban ngày, buổi sáng cho tới trưa thôi. Chứ đâu có cái chuyện mà đi cúng giữa đêm giờ dần là từ 3 đến 5 giờ sáng nha các bạn. Mà đi cúng nửa đêm như vậy mà phải cúng xong trước khi mà hừng đông là mặt trời mọc lên. Thì ông ngoại của bạn thấy thắc mắc lắm, ủa sao kỳ ta, sao cúng mà cúng giờ đó ngộ vậy? Nhưng mà không dám hỏi nha, tại vì thấy mấy ông đang nói chuyện với nhau, mình đâu có dám xen vô để hỏi đâu. Xong cái cũng bàn tán, rồi cái cũng xong. Rồi 2-3 ngày sau thì ông ngoại của bạn mới thấy mấy ông cố của bạn á, chuẩn bị nào là mấy cái cây mía mà dài dài á các bạn, dài tầm khoảng chừng 2 mét, rồi chuẩn bị ngựa giấy, chuẩn bị mấy cái cây phất trần bằng giấy, rồi chuẩn bị đồ mũ mão, rồi gà trống với lại một số thứ khác nữa. Mà trong khi á là hả, từ nào giờ là ông ngoại không có thấy là mấy ông cố chuẩn bị như vậy. Chuẩn bị đồ bình thường hoặc là bên nhà người ta chuẩn bị thôi, mình qua mình mặc áo choàng vô rồi mình ngồi mình tụng kinh thôi, mà sao hôm nay chuẩn bị quá trời đồ như vậy đó. Cái trò tới cái ngày mùng 8 âm lịch, đêm hôm đó thì mấy ông cố có kêu ông ngoại đi theo nữa thì ông ngoại cũng đi thôi. Cái trò tới cỡ 3 giờ sáng là có xe ngựa đã tới trước nhà. Xong sau đó là mấy ông cố mới đi ra, ông ngoại của bạn cũng đi ra leo lên. Và khi mà leo lên, cái người đánh xe ngựa mới vỗ đít đánh con ngựa cho nó đi vậy đó ha. Trong cái lúc đi á là mấy ông cố của bạn hoàn toàn không có nói với nhau một tiếng nào cả, người nào người nấy im re. Ông ngoại á cũng muốn nói chuyện nhưng mà thấy hả mấy người lớn không nói, cho nên ông ngoại cũng nín luôn, không dám nói. Thì ông ngoại thấy rằng á là chiếc xe ngựa này á nó đưa 5 người đi, nhưng mà do trời tối cho nên ông ngoại cũng không biết rằng là đã đưa đi đâu, mà sao thấy đường lạ quá à, đường lạ lắm mà đi xa ơi là xa. Rồi xe ngựa chạy qua những cái đoạn đường ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo vậy nè. Ông ngoại của bạn do là không có nói chuyện được cho nên ông ngoại cứ nhìn ra phía ngoài, ông ngoại thấy không có cái nhà dân nào trơn á, mà chỉ toàn là cây cối tùm, cây cao cao giống như là đi vô trong rừng vậy đó. Ngoại kể vậy đó, y chang như là đi vô trong rừng luôn. Mà sao thấy xe ngựa cứ chạy hoài, chạy hoài, chạy hoài, đưa đi đâu không biết. Rồi cái hồi cái mới tới một cái căn nhà, xe ngựa này mới ngừng lại. Thì khi mà xuống á thì ông ngoại nhìn vô, ông ngoại thấy rằng cái căn nhà này á các bạn rất là đẹp luôn, nhà kiểu nhà ba gian giống như là nhà của mấy ông phú hộ, mấy ông hội đồng hồi xưa vậy đó. Ở phía ngoài á là treo đèn lồng rồi ha, nhìn đẹp dữ lắm. Cái sau đó là bốn ông cố của bạn mới đi vô trong nhà. Ông ngoại của bạn nhìn thấy nhà đẹp quá, rồi thấy hả mấy người lớn đi vô nhà, ông ngoại cũng lót tót chạy theo. Khi mà vô nhà rồi, hồi sau cái bà đó đó, cái bà mà bữa mời đó, bà đi ra, bà nói chuyện với lại ông cố cả của bạn. Cái lúc mà thấy bà, cái ông ngoại thấy hơi lạ lạ, tại vì lúc đó ông ngoại còn nhỏ, chỉ mới có 15, 16 tuổi, cho nên nó là ông ngoại hay nghĩ lung tung dữ lắm. Ông ngoại thấy lạ là vì sao các bạn biết không? Là vì cái bà này á, bà mặc bộ đồ của ngày hôm trước đó, ngày mùng 1, bà đội cái nón lá đó luôn, rồi trên cái chân của bà cũng mang đôi dép lào màu xanh, là không có thay đổi gì hết trơn á. Mà trong khi mấy ngày đã trôi qua rồi thì lúc đó ông ngoại còn suy nghĩ trong bụng rằng nó trời trời sao cái bà này nhà bà giàu quá trời giàu mà hả bà không có thay đồ khác, mà bữa gặp bà cũng mặc đồ này, bây giờ gặp bà là mấy ngày trôi qua, cả tuần lễ trôi qua rồi mà bà vẫn mặc đồ này là sao trời. Đáng lẽ ở nhà lớn như thế này thì mình phải thay đồ rồi ha, còn đằng này bà y nguyên vậy à. Thì lúc đó bà mới nói chuyện với lại ông cố cả. Xong rồi bà mới dẫn ông cố và ông ngoại của bạn đi vô trong nữa. Thì ở phía trong á là có nguyên một bàn. Bà nói rằng là cái bàn này gia đình của tôi á là chuẩn bị cho mấy thầy nè. Để hồi mấy thầy cúng xong mấy thầy ra, mấy thầy dùng cơm chay. Ông ngoại nhìn lên bàn thì thấy toàn là cơm, canh, đồ ăn, toàn là đồ chay không. Cái bà đó bà mới nói chuyện với lại ông cố cả tiếp nha. Bà nói á, là chút xíu nữa đó thầy cúng á, thầy tụng kinh á, thầy đừng có tụng kinh này tụng kinh kia, là thay vì á mình cúng là mình có cái bài kinh mình đọc, thì bình thường mình sẽ đọc cái bài kinh đó, nhưng mà bà này bà không cho, bà nói rằng á là hôm nay á thầy cúng thầy đừng có tụng kinh đó nha, mà thầy tụng cái bài bài này bài nọ là chỉ qua cái bài khác. Cái ông ngoại của bạn đứng nghe, ông ngoại mới thấy lạ là ủa mình á, nhà đó là mời mình tới đây để mà mình cúng, mình lập đàn cầu siêu tịnh độ giùm, thì mình là thầy mình sẽ biết bài nào để mà mình đọc. Mà tại sao cái bà này á, bà lại không cho mình đọc cái bài kinh đó, mà bà lại kêu mình đọc cái bài kinh khác là sao? Nhưng mà ông ngoại chỉ thắc mắc trong bụng thôi chứ không dám nói ra. Tại vì ông ngoại nhìn thấy ông cố cả, ông cố ruột của bạn, ông cố ba và ông cố út đều gật gật đầu hết, không có ai phản đối gì hết trơn á. Thay vì không được chị ơi, là tôi phải đọc kinh này tin này chứ, làm sao mà đọc theo ý chị được. Nhưng mà không có ông nào phản đối, ông nào cũng gật gật gật gật hết. Dặn dò xong xuôi hết rồi thì bà ta bà đi. Thì lúc này á, ông cố cả mới quay lại nói với ông ngoại của bạn rằng á, là bây giờ á là sẽ cúng nha mà con á, con nhớ là con chỉ đọc kinh thôi, cho tới khi á mà ba của con là ông cố ruột của bạn á, ba của con á mà rung chuông lên á thì lúc đó là con phải nhắm mắt lại, con chỉ tập trung con đọc kinh, con nhắm mắt lại, con có nghe cái gì thì con cũng không được mở mắt ra. Lúc đó là con nhớ là con tụng kinh hơn, nghe chưa? Không có sao nhãn cũng không mở mắt ra nhìn, nghe chưa? Hí hí con mắt cũng không được. Thì lúc mà nghe như vậy, ông ngoại của bạn cũng dạ thôi. Xong cái sau đó là mấy ông mới bày đồ ra. Rồi cái cũng mặc áo choàng vô, rồi là lấy cái mõ ra để mà tụng kinh. Mới gõ gõ một hồi, ông ngoại cũng ngồi xuống để mà tụng kinh. Thì tụng một hồi sau thì ông cố cả của bạn á mới đứng lên. Rồi ông cố ruột của bạn đứng lên, ông cố út đứng lên. Lúc đó chỉ còn có ông cố ba và ông ngoại của bạn ngồi tụng kinh thôi. Ba ông kia đứng lên mà ta nói nha. Lúc đó hả, ông cố cả bắt đầu múa giống như là cưỡi ngựa vậy đó các bạn. Cầm cái mía lên, cầm cái cây phất trần, múa, múa múa ha. Xong rồi hai người kia cũng múa múa múa vậy đó. Cái ông ngoại của bạn lúc đó đang tụng kinh nhưng mà con mắt vẫn mở, tại vì chưa có lắc chuông mà, cho nên ông ngoại thấy. Thì ông ngoại thấy ủa sao lạ ngộ vậy ta. Cái hồi sau cái ông cố ba mới lắc cái chuông. Thì khi mà ông cố ba lắc chuông rồi thì lúc đó ông ngoại của bạn phải nhắm mắt lại, phải là phải nghe lời chứ, nhắm mắt lại mà tụng kinh thôi. Thì ông ngoại kể rằng nha, ông ngoại tụng vậy đó, cái hồi sau nữa tầm khoảng chừng 2-3 phút thôi, thì ông ngoại nghe cái gì mà hí hí tiếng ngựa các bạn, tiếng ngựa nó hí lên vang trời luôn. Xong sau đó ông ngoại nghe tiếng rất là nhiều người, mà kiểu giống như là mình đang ở giữa một cái đám đông vậy đó, mà xung quanh mình nó là có hàng trăm người, họ làm rần rần rần, họ làm sùm, nghe tiếng bước chân rầm rập rầm rập rầm rập, rồi nghe tiếng ngựa nó hí vang trời. Thì lúc đó đó ông ngoại của bạn rất là thắc mắc, ông ngoại nghĩ rằng ủa cái gì vậy, cái gì vậy mà đâu có dám mở mắt ra, không dám mở, chỉ hả là nghe bên tai mà chỉ nhớ lời ông cố hai dặn rằng á, xin lỗi, ông cố cả dặn rằng là con không được mở mắt ra. Thì ông ngoại của bạn chỉ cố gắng là đọc kinh, đọc kinh, mà bên tai thì cứ nghe ầm ầm ầm ầm. Một hồi sau cái tự nhiên cái tiếng đó không còn nữa, tiếng bước chân, tiếng rần rần, tiếng xôn xao, tiếng sùm, tiếng ngựa nó không còn nữa, mà bây giờ chỉ toàn là tiếng dế thôi các bạn, dế nó kêu quá trời luôn, im phăng phát chỉ nghe tiếng dế thôi. Xong sau đó ông ngoại mới nghe tiếng ông cố ruột của bạn nói rằng xong rồi con, mở mắt được rồi. Thì lúc này á là ông ngoại mới mở mắt ra. Mở mắt ra xong cái ông cố cả cũng ngưng rồi, đang cởi cái áo choàng ra mới nói rằng đó là rồi dọn dẹp đồ đi. Mà trước đó thì quên mất một cái chi tiết á, là có chuẩn bị con gà trống á các bạn. Thì trước khi mà múa thì ông cố cả của bạn á có thả một con gà trống ra, đem theo con gà trống á, thì thả con gà trống ra xong rồi rải một cái nấm thóc để cho con gà trống này á là nó ăn cái thóc đó nha các bạn, nó mổ cái thóc đó. Thì lúc mà xong xuôi rồi á, ông cố cả cởi áo kêu rằng á, rồi xong rồi bây giờ dọn dẹp. Lúc này ông cố út của bạn á, là mới đi rượt con gà trống để mà bắt nó lại, ôm con gà trống trên cái bụng nè, trên ngực của mình vậy nè. Xong cái sau đó đó là ông cố cả kêu là rồi được rồi bây giờ đi về, đi về. Thì khi mà nghe cái từ đi về, mà trong khi nhà người ta đã làm cho mình một bàn cơm chay, thì mình cúng xong mình sẽ ra mình ăn cơm chay chứ, đằng này sao đi về, cứ gom đồ á mấy ông đi ra. Cái ông ngoại của bạn á mới kêu ông cố ruột nói cha cha sao đi về vậy cha, ủa không ở lại ăn cơm chay hả cha. Thì lúc đó ông cố ruột của bạn mới la nói mày muốn ăn á thì về nhà mà ăn, chứ giờ mà ăn ăn cái gì? Là ông có ruột của bạn nạt ông ngoại vậy? Thì ông ngoại cũng dám nói gì nữa. Xong cái sau đó đi ra khỏi nhà. Thì lúc này là hả, bắt đầu trời hừng đông lên. Là mặt trời đã lên rồi đó các bạn, có tia sáng của mặt trời rồi đó. Mà cái lúc dòm lại á, trong khi mới nãy mình mở mắt ra mình thấy còn trong nhà, là có cái nhà đàng hoàng, mà bây giờ đi ra quay lại dòm không thấy cái nhà đó đâu nữa. Mà lúc này á, năm người đang đứng chính giữa một cái nghĩa địa. Trời ơi, khi mà nhìn thấy xung quanh toàn là mồ mả không, cái nhà đẹp ơi là đẹp không còn thấy nữa, thì ông ngoại mới hết hồn. Ngoại dòm giáo giác vậy nè, ủa gì vậy gì vậy? Cái quay qua thấy ông của ba của bạn á, nó kêu rằng ủa chú ba ơi, ủa ngộ vậy, cái nhà đâu rồi, sao tự nhiên mình ở giữa nghĩa địa vậy? Thì lúc mà hỏi ông của ba, cái ông của ba nói rằng là có nhà nào đâu, thôi đi về. Bắt đầu mấy ông kia thôi đi về, đừng có thắc mắc. Xong cái sau đó là năm người lội bộ đi về các bạn, trong khi lúc đi là có xe ngựa đưa rước. Còn bây giờ á là năm người lội bộ đi về, lội bộ một hồi cũng khá là xa, cũng về tới nhà. Khi mà về rồi mấy ông cũng không có nói, ông ngoại của bạn cũng không dám hỏi. Nhưng mà sau đó tầm khoảng mấy hôm á, thì ông ngoại của bạn á là mới hỏi ron hỏi rang ông cố của bạn, cố ruột á, hỏi rằng á là cha, sao bữa cái chuyện gì thấy ghê vậy cha, trời ơi sao cha không nói cho con nghe, bữa giờ con không dám hỏi. Thôi cha nói cho con nghe đi, sao bữa thấy ghê trời, sao tự nhiên á là đi lại đằng đó cúng dỗ lập đàn cầu siêu mà sao tự nhiên ở giữa nghĩa địa vậy cha, trời ớn quá. Thì ông cố ruột của bạn mới nói rằng á là do mấy cái người đó, cái bà đó cũng là người âm luôn. Mấy người đó người ta chết lâu quá rồi, mà kiểu giống như là con cháu không có cúng kiến á, cho nên thôi mình có duyên thì mình tới mình tụng kinh siêu độ giùm cho người ta, thì cái đó cũng là làm phước thôi. Thì ông cố ruột của bạn có giải thích cho ông ngoại nghe vậy, chỉ giải thích đơn giản vậy thôi đó các bạn, cũng không nói gì nhiều. Thì đây là câu chuyện mà do ông ngoại của bạn đã chứng kiến, đã trải qua, mà tới tận bây giờ ông ngoại cũng không thể nào quên được luôn. Ông ngoại nhớ hoài nha. Cái cảnh đó là 3 giờ sáng xe ngựa lại rước mình đàng hoàng mà. Đưa tới một cái căn nhà rất là đẹp, rất là khang trang. Nhà ba gian ở phía ngoài là có lồng đèn đỏ đàng hoàng. Nhưng cho tới khi mà xong xuôi rồi á, bước ra rồi dòm lại không thấy nhà đâu. Mà mình đang ở giữa một cái nghĩa địa như thế. Thật có các bạn tưởng tượng coi, có giống như trong mấy cái phim truyền thuyết Liêu Trai á, là hả khi mà người ta đến có những cái nhà mà sang trọng rồi có đông người đẹp đẽ, nhưng thật ra là nhà hoang hoặc là cái khu mộ, nghe giống trong phim quá các bạn ha. Nhưng mà ông ngoại của bạn là người tu, sau này á là ông ngoại cũng là có, bạn kể rằng á là ông ngoại nè với lại mấy ông cố của bạn á là người nào người nấy đều có một cái am để mà tu hết. Rồi hả là tới giờ cũng vậy các bạn, ông ngoại của bạn là người tu tại gia, ông ngoại không thể nào mà nói dối được, ông ngoại đã chứng kiến, đã trải qua như thế đó. Thì đây là chuyện đầu tiên, các bạn thấy làm sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê của bạn ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này xảy ra với mẹ của bạn. Bạn kể rằng là ba mẹ của bạn đã ly hôn cũng lâu lắm rồi. Và sau khi mà ba mẹ ly hôn thì ba chị em của bạn ở cùng với lại mẹ. Bạn là con gái út nha, trên bạn còn có chị hai, chị ba nữa. Thì nhà của gia đình bạn ở là dạng nhà cấp 4 cũng đã lâu rồi. Trong nhà là không có cái toilet, mà toilet với lại nhà tắm á, là chung với nhau, nằm ở phía sau nhà, cách nhà tầm khoảng chừng 2-3 mét. Mình muốn tắm rửa hay là đi tiêu đi tiểu là mình phải ra phía sau. Và cái nhà tắm này á, là được xây bằng gạch, ở trên á, là có lợp tấm thiết á các bạn. Thì bạn kể rằng gia đình của bạn sống từ nãy giờ cũng bình thường, cho tới cuối năm 2015. Cái ngày hôm đó là ngày 30 Tết, là hôm đó tối cúng giao thừa, là qua hôm sau là ngày là năm 2016 đó. Bạn kể rằng chiều chiều hôm đó, sau khi mà dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ đạc ăn Tết xong xuôi hết rồi, tới cỡ 4 giờ mấy 5 giờ á, thì mẹ của bạn với lại hai chị của bạn á, là có nhuộm tóc, tự nhuộm tóc tại nhà luôn chứ không ra tiệm nha. Cái lúc này á, bạn mới mắc toilet cho nên nó là bạn có ra phía sau để mà đi. Thì trong cái lúc mà bạn vừa đi xong, lúc mà đang kéo quần lên đó các bạn, thì vô tình bạn có nhìn lên phía trên cái trên tấm thiết á, thì bạn mới giật mình hết hồn là bạn thấy có nguyên một chùm rắn, mà bạn kể rằng á, là tầm khoảng chừng mười mấy 20 con, nó đang lúc nhúc ở trên cái ngay chỗ cái miếng thiết, ngay chỗ cái mang của cái tường với lại cái thiết á. Thì lúc đó trời ơi, ta nói hả, là bạn tá quả tam tinh hết trơn, tại vì bạn rất là sợ rắn, gặp thi chắc là xỉu tại chỗ luôn á các bạn. Thì bạn nói rằng á, là khi mà bạn thấy nguyên một chùm như vậy, mười mấy 20 con như thế, mà rắn nhỏ nhỏ, rắn con không à, thì bạn mới la làng lên, xong rồi bạn mới chạy ra khỏi cái toilet đó. Mẹ bạn mới nghe hỏi gì vậy Út, sao vậy con, sao la vậy? Thì bạn hớt ha hớt hải, bạn chạy lên bạn nói mẹ ơi mẹ, trời ơi mẹ ơi mẹ, trong toilet nhà mình á, trong nhà tắm nhà mình á, là có nguyên chùm rắn con á hả, đi tiểu ha, con nhìn lên con thấy mười mấy 20 con luôn, trời ơi trời, con muốn xỉu tại chỗ luôn, ghê quá mẹ ơi, ghê quá. Thì lúc mà mẹ nghe như vậy á, mẹ của bạn mới chạy ra làm sao để mà mẹ coi. Nhưng cái lúc mà mẹ ra mẹ dòm á, thì không thấy con nào hết. Cái mẹ nói có con nào đâu, cái bạn nói có mà trời ơi, mười mấy 20 con làm sao con lầm được, thí dụ như một con hai con thì có thể là mình nhìn lầm, còn đằng này mười mấy 20 con nguyên một chùm bùi nhùi thì làm sao mà lầm. Cái mẹ mới lấy cây khều khều mà không thấy bò ra, xong cái mẹ mới bắt cái ghế cao á các bạn, để mà mẹ lật cái miếng thiết lên, lật lên, thì khi mà mẹ của bạn lật lên á, thì thấy có nguyên một con rắn rất là to. Con rắn này á, là kiểu như không biết là thấy nó màu xanh xanh, không biết là rõ là rắn gì nữa, mà nó bự dữ lắm, bự hơn so với lại mấy con mới nãy mà bạn thấy, nó to ơi là to luôn. Thì lúc đó mẹ cũng sợ, mà ba chị em của bạn thì sợ rắn rồi, ba đứa ôm nhau co ro cúm rúm. Mẹ mới nói tụi bay lại phụ tao coi. Cái mấy chị em nó hôi hôi hơi sợ lắm không dám lại đâu. Cái mẹ của bạn mới lấy cây mẹ dứt, mẹ dứt dứt nhưng mà nó không có bò ra, không bò ra các bạn, cho nên nó là mẹ mới hả cố gắng, mẹ mới ráng nhích mạnh thì nó rớt xuống đất, thì mẹ mới phóng xuống mẹ lấy cây á, mẹ đập lên trên cái lưng của nó, thì lúc này nó chết, nó chảy máu nó chết. Cái mẹ của bạn mới dứt đem giục ra ngoài sông luôn, thì cứ tưởng rằng chuyện bình thường. Rồi sau đó mẹ cũng có kiểm tra mẹ coi thì không thấy mấy con rắn con đâu hết, mà lúc đó là mẹ chỉ giết một cái con rắn bự đó thôi, còn mấy con rắn con mà bạn nhìn thấy không có. Cái cũng bình thường ha. Thì cho tới tối ngày hôm đó, khi mà chuẩn bị đồ cúng giao thừa xong xuôi hết rồi, lúc này tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, tự nhiên mẹ của bạn á ngã ra giữa nhà, xong rồi mẹ cứ ủa vậy đó, kiểu giống như nôn ói vậy đó. Rồi cái mẹ cứ uốn éo cái người như là một con rắn vậy đó các bạn. Trời ơi, cái lúc đó ba chị em thấy mẹ như vậy không biết phải làm sao, mà tốt nhất cũng lẽ đi kêu bên hàng xóm, hên lúc đó là có chú đó là mẹ quen với lại chú bạn của mẹ, kiểu như là cũng tình nhân với nhau đó. Thì chú này á, là có chạy vô nhà của bạn, cái thấy chú này ba chị em rất là mừng, nói chú ơi chú vô coi mẹ tụi con sao nè. Thì lúc mà chú vô là chú thấy mẹ của bạn đang rồi xong rồi cái người cứ uốn éo vậy đó. Thì chú này mới hỏi ủa sao vậy sao vậy, cái ba chị em nói tụi con không biết làm sao nữa. Xong lúc đó chị hai của bạn mới nhớ lại là hồi chiều có đập con rắn bự đó, là mẹ đập rồi dích nó xuống sông rồi. Cái chị hai mới kể lại cho chú nghe, thì chú nghe xong chú mới thắp nguyên một bó nhang lớn, xong rồi chú đem ra làm sao phía nhà tắm á để mà chú khấn mà mẹ không hết các bạn, mẹ không hết, mẹ cứ ủa rồi cứ ngoằn ngoèo cái người vậy đó. Thì chú khấn hoài mà càng lúc á là mẹ của bạn càng ẹo nhiều hơn, càng lúc á là càng nôn, không có ói ra nha, mà cái kiểu ủa nôn vậy thôi, ưa vậy thôi. Cái ba chị em lo dữ lắm, trời sao thấy ghê quá. Thì lúc đó cũng giao thừa rồi, xong cái chú cũng cố gắng á, là chú khấn tiếp, chú nói rằng á, là xin cho xin lỗi vậy đó, tại vì cổ cũng sợ cho nên cổ mới đập như vậy, xin lỗi vậy đó ha, đừng có hành cổ. Thì khi mà chú khấn nữa thì trong nhà mẹ của bạn đỡ ủa hơn. Nhưng mà có điều mẹ vẫn uốn éo nha. Là suốt cả đêm đó luôn, cho tới sáng ngày hôm sau á, thì chú này á, có chạy đi. Xong rồi sau đó chú về thì chú có chở thêm một chú khác. Mà bạn nghe nói rằng cái chú này kiểu như là thầy, là có căn. Thì chú này mới lại mới coi. Thì chú này mới nói rằng á, là cái con rắn đó là cái con rắn tài, nó bảo vệ gia đình. Vậy mà mẹ của bạn lại đập, xong rồi mẹ dích nó xuống sông như vậy, thì bây giờ á, là rắn này nó hành mẹ, kiểu rắn thần á, cho nên nó là nó hành mẹ, nó khiến vậy đó. Thì bây giờ á, là để tôi xin keo, ổng có đem keo theo, ổng nói rằng á, là để tôi xin keo coi, để coi coi á, là hả người ta có tha hay không. Thì sau đó ổng xin hai lần đầu ổng được, hai lần đầu á, là cái keo nó cứ lật úp hai cái. Cái lúc đó đó ba chị em của bạn sợ cũng khấn xin quá trời, rồi chú đó cũng khấn xin hứa rằng đó là sẽ cúng kiến rồi sẽ lập một cái miếu nhỏ. Thì sau đó là ông này ổng có xin keo thêm một lần nữa, thì khi xin thêm lần nữa thì một cái lật một cái úp là đã đồng ý đó các bạn, một cái lật ngửa một cái úp xuống vậy nè là đã đồng ý tha thứ. Xong sau đó là chú cũng có lập một cái miếu nhỏ, không biết là lập ở đâu, không biết là lập ở phía sau hay là lập chỗ nào trong nhà của bạn, bạn không có kể rõ. Nhưng mà sau đó là chú cũng có lập miếu, rồi chú cũng cúng kiến, thì mẹ của bạn không có bị gì nữa. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn, xảy ra với mẹ của bạn. Mà bạn kể rằng là trước khi cái vụ đó xảy ra thì mẹ bình thường lắm. Nhưng từ sau khi mẹ bị cái vụ như thế á, là từ lúc đó cho tới bây giờ luôn, tới cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho Thi luôn, là cứ mỗi lần mà mẹ của bạn nhậu vô hơi xỉn xỉn là kiểu giống như là mẹ có người vô vậy đó, nói tùm lum tùm la, nói bậy nói bạ. Mà mặc dầu trước đó thì mẹ cũng nhậu làm ăn mà, nhưng mà mẹ không bị vậy. Nhưng sau cái lần mà bị hành như thế là cứ mỗi lần xỉn vô là hay nói tùm lum tùm la. Nhưng có điều là mẹ không có bị nôn ọe hay là không có bị uốn éo nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Nghe chuyện này thấy ghê. Thì nhớ lại hôm trước trong nhà Thi có mấy con rắn. Mà ta nói trời đất ơi, Thi đâu có dám mà đập đâu. Các bạn chồng của Thi cũng không muốn đập nữa. Xong rồi hãy nhờ Ken nó qua. Thi cứ dặn nó hoài. Thi kêu Ken, Ken nhớ không? Nhớ đừng có đập, đừng có giết nha Ken. Em đem em thả nó đâu nha. Cái nó nói là hả chị yên tâm đi, để hả em đem về em thả. Nhà của thằng Ken là ở trên biên hòa, mà gần chỗ cái đồi cái núi gì đó. Thì thằng Ken nói rằng là để em thả rồi em quay phim lại em gửi cho chị coi. Mà Thi cứ dặn nó hoài, nhớ nha, nhớ đừng có đập nha. Thi sợ. Thì cuối cùng là thằng Ken nó cũng đem thả. Các bạn có quay clip lại cho Thi coi. Tự nhiên đọc chuyện này, kể chuyện này cái nhớ cái vụ của mình. Trong mấy lạnh nhà mình cũng có mấy con rắn như thế. Ghê quá các bạn. Trời ơi sợ hả? Cái gì có thể không sợ chứ rắn là phải sợ. Thì sợ rắn dữ lắm. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn. Bạn này là nữ quê ở Bến Tre. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với một chú. Chú này á, là bạn của mẹ bạn, chú này tên là Hoàng. Thì bạn kể rằng á, chú Hoàng này á, chú ấy á, hồi trước đây rất là phong độ, đẹp trai lắm. Mà công việc của chú á, là nghiêng về ăn nói, mà chú này á, thì ăn nói rất là khéo léo. Cho nên á, là công việc của chú làm rất là ok, kiếm được rất là nhiều tiền ha. Thì nói chung á, là chú kiếm được nhiều tiền cho nên chú xài cũng nhiều và chú hào hoa phong nhã, đẹp trai phong độ cực kỳ. Thì ở gần nhà của chú Hoàng này nè là có một cái miếu. Cái miếu này á, nghe người ta nói khá là linh. Ban đầu chú Hoàng cũng không có để ý đâu. Nhưng mà sau đó chú Hoàng nhìn thấy á, là người dân trong xóm hoặc là người dân của những vùng lân cận á, người ta hay đến cái miếu này để mà người ta xin số đề. Thì ban đầu chú thấy là người ta xúm lại, người ta cúng kiến, người ta xin số đề vậy thôi. Nhưng sau đó là do trong xóm của chú Hoàng á, là người ta trúng hoài à. Chú Hoàng thấy vậy, chú Hoàng cũng ham. Mà bình thường trước đó là chú Hoàng đâu chơi số đề đâu các bạn. Nhưng thấy người ta trúng hoài, chú Hoàng cũng ham. Cho nên có một bữa đó khi mà thấy người ta cúng á, chú Hoàng cũng bon chen qua, chú Hoàng cũng cúng. Xong rồi chú Hoàng cũng khấn là cho chú chúng thử số đề coi, rồi chú sẽ cúng để mà trả trả lễ vậy đó ha. Thì khi mà chú cúng về, chú đánh đề một lần hai lần thắng thiệt các bạn, là ăn tiền thiệt. Xong cái sau đó là chú cứ mỗi lần thắng là chú sẽ đi cúng trả lễ, rồi cứ mỗi lần thắng đi chúng trả đi cúng trả lễ cũng vài lần như vậy. Nhưng mà đợt sau này á là do đánh đề ghiền á các bạn, cho nên nó là chú Hoàng cũng ra đó cúng để mà xin, nhưng mà lại không có trúng, rất là nhiều lần không có trúng. Nhiều khi chú tức quá mà chú đánh tiền nhiều để mà trúng lớn á, nhưng mà cũng không trúng luôn, cho nên chú rất là bực bội, bực lắm. Là tại sao hồi trước đây là xin lại trúng mà bây giờ xin không trúng, rồi hả cho người ta trúng mà không cho mình trúng, cho nên nó là chú Hoàng rất là bực. Thì có một bữa đó chú Hoàng đi đám, do là đi đám cũng nhậu, thành ra cái lúc về á là chú Hoàng đã xỉn rồi, và trước đó thì chú Hoàng cũng có đánh đề một số tiền cũng khá là lớn. Và cái lúc về nhà thì chú biết rằng á là chết he, không biết trúng gì hết trơn, thành ra chú rất là tức. Nghĩ lại bữa giờ mình đánh đề quá trời mà không trúng miếng nào hết trơn, mà trong khi mình ra mình khấn mình xin mình cúng kiến vậy mà không trúng, rồi cứ đánh mà thua hoài như vậy không được, cái nổi máu sung lên, tức lên, các bạn bắt đầu mới đi te te từ nhà đi lại đằng cái miếu đi bộ. Xong rồi ban đầu đi thì không cảm gì theo hết, nhưng mà chú có đi ngang qua một cái công trình người ta đang làm nhà các bạn, thì chú thấy có cây búa của người ta đó, chú mới chụp cây búa chú đem lại đằng ngay chỗ cái miếu á, chú chửi chú nói rằng đủ má tụi bay nha, bữa giờ hả tao cúng quá trời, tao xin quá trời vậy á mà hả tụi bay hả không có cho tao trúng gì hết trơn á, hả tao thua quá trời biết bao nhiêu tiền luôn, cũng má tụi bay mà chửi vậy đó. Vừa chửi vừa đập miếu, vừa chửi mà vừa lấy cái búa đó các bạn đập miếu cốp cốp cốp, đập nát nguyên cái miếu luôn. Hàng xóm láng giềng xung quanh người ta la quá trời, kêu mày làm gì quan làm gì vậy, nhưng mà chú cứ do là xỉn đó các bạn, rồi cứ đập cứ đập cứ đập cứ đập vậy đó, thì đập ngồi nát bét cái miếu. Xong sau đó chú đi về chú ngủ, khi mà tỉnh dậy rồi đâu có ai trách thằng sai, bây giờ đã làm như vậy rồi nó xỉn quá nó làm vậy thì làm sao trách được. Nhưng cho tới cái lúc mà chú tỉnh dậy á, chú thức, người dương người ta có thể không trách, người ta chửi một hai câu, nhưng mà người âm thì chắc chắn là có chuyện. Khi mà chú Hoàng tỉnh là chú á khẩu luôn, không nói được các bạn, nghe được mà không nói được, ai hỏi gì cứ ú ớ thôi, không nói được. Thì lúc đó mẹ chú Hoàng rất là khổ tâm, cũng đưa chú đi bệnh viện để mà khám coi coi, nhiều khi trúng gió rồi á khẩu, nhưng mà khám không được, chữa trị không được. Xong sau đó người ta mới nói rằng có thể là do chú đập miếu đó, cho nên nó là đi kiếm thầy đi, rồi lập cái miếu khác cúng kiến rồi xin lỗi. Nhưng mà mẹ của chú Hoàng á là đã lập một miếu khác rồi, đã cúng kiến rồi, cũng đưa đi rất là nhiều thầy để cúng vẫn không được. Vẫn không được các bạn, từ đó cho tới giờ luôn là chú hả ai nói gì là ú ớ thôi, chứ không trả lời được, không có nói chuyện ra được tới giờ luôn các bạn. Với lại á là tới tận bây giờ á thì bạn kể rằng do cái công việc của chú là nghiêng về ăn nói, công việc làm ăn cần tới cái miệng của mình, mà bây giờ chú bị canh như thế thì coi như công việc là đâu có làm được nữa. Xong rồi sau đó dần dần dần dần không có tiền, rồi gia đình cũng khó khăn từ từ. Bây giờ thì chú Hoàng đi bán vé số, mà bạn kể rằng tới giờ đó là chú cầm vé số đi bán cũng đưa người ta ú vậy thôi. Nhưng mà có điều là bây giờ chú đã sám hối rồi, à, mặc dầu không có thầy nào có duyên để mà giúp được cho chú á, nhưng mà chú cũng cố gắng chú đọc kinh rồi chú ăn chay, cố gắng đọc mà đâu phải đọc ra miệng mà dạng như là nhìn con mắt để đọc thôi, thì cố gắng đọc kinh ăn chay, cho nên nó là chú nhìn thì cũng được đó, nhưng mà có điều là bây giờ nghèo với lại phải đi bán vé số rồi cứ ú ớ vậy đó. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra với chú Hoàng là bạn của mẹ bạn. Thì nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm chắc bạn nha, trời ơi mình dính vô số đề làm gì. À, thi á, từ nào giờ thi chưa biết chơi số đề sao luôn á, thi thấy hả người ta cũng đánh con này con kia. À, thi có hồi trước đây thì có một nhỏ bạn nó rành bả vụ số đề lắm. Có một bữa đó thi nằm mơ, thì thấy á, là thi vô trong một cái toilet mà trong toilet nó cứ không luôn các bạn, cứ không. Rồi cái thi mới thấy á, là hả, thì lấy chổi thì quét, thì dọn dẹp cái toilet đó, quét cứt rồi ha. Quét xong rồi cái giật mình vậy, cái thi mới kể cho nhỏ bạn thi nghe. Lúc đó là người ta đánh đề rồi dữ lắm, cái thi mới kể cho nhỏ bạn mà thi nghĩ rằng á, là nhiều khi thấy cứt mình hơn sao. Cái thi nói ê ê, giờ tao thấy vậy đó, giờ phải đánh con gì giờ mày. Cái nó mới bàn nha, nó nói mày thấy cứt vậy ha, à mày đánh con cá đi. Nó kêu vậy á, mày đánh con cá đi. Cái thi nói ủa sao đánh con cá tự nhiên thấy cứt, đánh con cá. Cái nó nói thì thấy cứt mà con cá ăn cứt. Con cá ăn cứt cho nên đó là mày đánh con cá đi. Mà nói chứ thi không đánh. Tới tận giờ hả, thì sống bốn mấy năm chưa bao giờ biết đánh đề ra làm sao luôn á, chưa bao giờ ghi đề luôn á các bạn. Thì thôi hả, mình nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Ban đầu chú Hoàng đâu có ghiền số đề, nhưng mà sau khi thấy người ta xin số rồi người ta trúng, cái ham hố đi theo rồi đánh thấy trúng vậy đó, rồi cái ham hố rồi ghiền luôn. Rồi cái tự nhiên đang làm ăn bình thường đàng hoàng, kiếm được nhiều tiền, đẹp trai phong độ, tự nhiên dính vô rồi cái hổng ăn hổng trúng tiền á, thì tức tức rồi đập miếu xong cái bị á khẩu, rồi cái tự nhiên xuống luôn các bạn. Tới giờ phải đi bán vé số mà bị canh như thế. Cái vấn đề bán vé số thì mình không nói đi, có thể hả là cái công việc đó nhiều khi không có gì hết, nhưng mà cái vấn đề á, mình đang nói chuyện được cái tự nhiên mình bị canh như vậy, trời ơi, là một cái gọi là mất mát cũng rất là lớn các bạn ha. Cái vấn đề hả, nói không được là khó chịu dữ lắm. Mà bây giờ chú bị như thế đó, thì đây là chuyện mà mình nghe xong mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì mình cũng không nên mạo phạm miếu, không nên mạo phạm hả, là ta làm gì mất công dữ lắm, người ta quở một cái tiêu luôn, giống như chú này vậy đó. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong rồi, Thi kể xong tập 1706 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1707. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.